Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, tỉnh táo nhất biện pháp. Cố Thất thiếu một đoàn người ở trên bờ thời điểm thu vào quân cửu thần làm phản tin tức, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Nhất là Trình, Diệc Phi, bọn họ cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Trục Vân Cung Chủ cũng tùy hành, Trục Vân Cung Chủ nguyên bản giúp Cố Thất thiếu bọn họ cứu Bách Lý nhất tộc liền có thể thu hoạch được tự do thân. Nhưng là, nàng biết được Lê Cầm cùng quân cửu thần cấu kết, tự nguyện lưu lại hiệp trợ. Cũng bởi vậy, nàng và Mục Nhiên ân oán cá nhân lại một lần tạm thời gác lại. Gặp Hiên Viên Duệ bọn người tại, Cố Thất thiếu bước ra vào cửa, nghiêm túc hỏi, Duệ Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tĩnh bọn họ nhao nhao cùng theo vào, gặp phụ mẫu trưởng bối đều ở, bọn họ cũng không đoái hoài tới chào hỏi, liền đợi đến Hiên Viên Duệ trả lời. Hiên Viên Duệ cũng không thể nào tin nổi, nhưng là, Trà Bình núi bên trên phát sinh tất cả, cái này hơn 10 ngày Thiên Viêm binh lực xâm lấn Nam Cảnh. Cô Phi Yến bị bắt cóc đủ loại sự thật, để cho hắn không thể không tin. Hắn lấy ra cô Phi Yến huyết thư, nói, Yến Nhi để cho Tiểu Đông đưa ra. Chuyện gì xảy ra, đều ở đây bên trên. Mặc dù không rõ ràng cái này huyết thư bên trong viết cái gì, nhưng là này, huyết sắc liền đủ để chứng minh hết thảy. Cái này tràn đầy huyết sắc làm cho người chói mắt. Tiền Đa Đa thẳng qua một tiếng khóc bộc đến Mục Nhiên trong ngực khóc. Đường Tĩnh nắm đấm ta quá chặt chẽ, thấp giọng đối với Trình Diệc Phi nói, đây chính là ngươi mang ơn sùng bái nhiều năm vương vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa cẩu vật. Trình Diệc Phi nắm đấm nắm đến so Đường Tĩnh mà gấp. Hắn phẫn nộ là từ thất vọng bên trong sinh ra. Hắn nói, nên trả ta đã trả. Lời này không thể nghi ngờ tỏ rõ lập trường. Tất cả mọi người giận. Cố Thất thiếu thình lình rút kiếm mà lên, tức giận, lão tử hiện tại liền đi làm thịt Cố Nam Thần tên xúc sinh kia. Ninh Thừa lập tức tiến lên ngăn lại, thản nhiên nói, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, ngươi tỉnh táo chút. Cố Thất thiếu từ trước đến nay là cái khoái ý ân cừu, bất chấp hậu quả người. Những năm gần đây tính tình tuy có thu liễm, nhưng là đối mặt tình huống này, hắn căn bản nhịn không được. Hắn lạnh giọng chất vấn, Cố Bắc Nguyệt đâu? Vì sao không có tới? Hắn nuôi ra vong ân phụ nghĩa, sao không đến tự mình thu thập? Vân Nhàn Các tại Huyền Không an bài 10 năm, lúc trước nếu không có bởi vì Yến Nhi, há có khả năng đem thiên hạ chắp tay nhường cho hắn quân thị? Hắn quân cửu thần nhất định còn không biết dừng. Lão tử tuyệt không. Hiên Viên Duệ cắt đứt. Hắn nói, thái phó còn tại Ninh Châu, minh thần tình huống không phải quá tốt. Thái phó thông báo, nên làm cái gì liền làm thế đó. Thất thúc, ngươi lại ngồi xuống. Hiên Viên Duệ lửa giận cũng không thua gì Cố Thất thiếu. Nhưng là, trừ bỏ tấm kia từ trước đến nay không lộ bớt giận mặt lộ ra phẫn nộ bên ngoài, hắn đến nay đều vẫn là vô cùng tỉnh táo. Cố Thất thiếu đều tức đến chập mạch rồi, lúc này mới nhớ tới Cố Minh Thần sự tình, hắn cũng không tại nói đi xuống, nhổ ngụm chọc khí, lấy ra huyết thư, tại ngồi xuống một bên nhìn. Hiên Viên Duệ trở về ngồi, ra hiệu đám người nhập tòa, tất cả mọi người an tĩnh chờ lấy, liền chờ Cố Thất thiếu xem hết cái kia huyết thư. Hiên Viên Duệ an vị tại Cố Thất thiếu bên cạnh, hắn cũng không có nhìn huyết thư, cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất, phá lệ yên tĩnh tỉnh táo, như vậy to khách đường, yên tĩnh mà giống như là một vô thanh thế giới. Tại trong yên tĩnh này, mọi người ít nhiều đều tỉnh táo một chút. Đã là đang đợi, cũng là đang suy tư bây giờ tình thế. Ninh Thừa cũng không có nói sai. Bây giờ tình thế đối với bọn họ đặc biệt bất lợi, khiến mọi người ngoài ý muốn, là tức giận nhất thống khổ nhất cô Phi Yến nhưng lại không có so tỉnh táo ở. Nơi này huyết thư bên trong đem mọi thứ đều phân tích rõ rõ ràng ràng. So với bọn họ mỗi người nghĩ cũng chu toàn. Năm đó, băng hải nhiễm độc nguyên nhân thực sự là Hàn Vân Tịch độc nhiễm sắp phá nát băng hạch, đem băng hạch thu nhập chữ độc không gian, ngăn cản băng hải hòa tan. Băng hạch là băng hải căn bản, địa sát chi lực cũng giấu ở băng hạch bên trong. Hàn Vân Tịch vì băng hạch bị băng phong, Long Phi Dạ theo đuổi nàng, kỳ thật chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu, chỉ cần Hàn Vân Tịch đem băng hạch thả ra chữ độc không gian băng hải, đem một lần nữa phá băng, bọn họ tùy thời đều có thể thu được tự do. Nhiều năm trước, Cố Bắc Nguyệt đã từng nói qua, kiến tạo đê đập hoặc là di chuyển vân không đại lục bắc phương dân chăn nuôi, dùng cái này đến giải quyết phá băng sau dìm nước vân không bắc cương nan đề. Mà trên thực tế hắn cũng làm như vậy rồi, thế nhưng là Hàn Vân Tịch nhưng không có phóng xuất ra băng hạch. Vợ chồng bọn họ hai nghe được ngoại giới thanh âm, lại không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, ai đều không biết Hàn Vân Tịch vì sao không phóng xuất ra băng hạch, cũng hoàn toàn là bởi vì việc này. Cố Bắc Nguyệt bọn họ hoài nghi băng hải bên trong còn có bí mật khác, bọn họ bắt đầu ở huyền không đại lục tìm kiếm bí mật, thậm chí đều tra được cửu lê cổ mộ đi. Mà sự thật chứng minh bọn họ suy đoán là đúng, băng hạch bên trong cất giấu địa sát chi lực, băng hải bên trong còn tàng phía dưới thủy hệ, thậm chí còn có bọn họ đến nay đều không biết bí mật. Ở loại tình huống này dưới, muốn phá băng chí ít cần càn minh chi lực đến hóa giải địa sát chi lực mang đến tai nạn, cần muốn lấy được vân huyền thủy kinh, tìm tòi nghiên cứu ra càng nhiều không muốn người biết bí mật. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, tùy tiện phá băng mà tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, cái kia Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ cái này mười mấy năm qua chịu khổ liền đều uổng phí. Bây giờ càn minh chi lực vì quân cửu thần tất cả, nói cách khác bọn họ không phải quân cửu thần không thể. Mâu thuẫn là lấy quân cửu thần bây giờ đối với càn minh trưởng khống, liền xem như bọn họ đám người liên thủ đều không có phần thắng rồi. Huống chi nếu để quân cửu thần tu đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bọn họ liền thua không nghi ngờ. Mà vân huyền thủy kinh sợ là rơi vào tay quân cửu thần, tất cả mấu chốt chính là quân cửu thần một người. Để cho quân cửu thần tu đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lại để cho hắn khuất phục giúp bọn họ phá băng, cái này nói đến chính là một chuyện cười. Càn minh chi lực cùng chủ nhân giải ước biện pháp là phong ấn càn minh bảo kiếm. Trừ bỏ năm đó mộng tộc tộc trưởng, cũng không có người có dạng này năng lực. Trừ cái đó ra, chính là người chết lực rời đường chỉ có một đầu, chính là giết quân cửu thần, một lần nữa tìm kiếm có thể khế ước càn minh bảo kiếm cửu lê tộc nhân. Người này chỉ có thể là bằng hữu, không thể là địch nhân, nếu không giống nhau là nuôi hổ gây họa. Nhưng hôm nay trừ bỏ quân cửu thần, cũng chỉ có Quý Giang Lan cùng A Trạch hai người kia, hiển nhiên đều không phải là nhân tuyển tốt, chỉ có thể gửi hy vọng ở trên đời này còn có cửu lê tộc nhân. Người chỉ có thể là tương lai sẽ tìm, vì kế hoạch hôm nay chính là giết quân cửu thần. Quân cửu thần đã đạt không ta có kiếm cảnh giới, có thể tùy tâm sở dục trưởng khống càn minh chi lực, muốn đối kháng hắn chỉ có hai cái biện pháp. Một chính là dẫn hắn qua băng hải, tìm chân khí cao thủ ứng phó hắn. Hai chính là lấy lực kháng lực. Trước mắt có thể cùng hắn chống lại chỉ có thập phẩm phượng chi lực, thập phẩm phệ tình chi lực, còn có huyết lệ chi lực. Lấy quân cửu thần thông minh, không đến mức bị lừa qua băng hải, cho nên chỉ có thể là lấy lực kháng lực. Cô Phi Yến phượng chi lực bị phong, Hiên Viên Duệ đến nay đều không có tâm ý tương thông người, không cách nào tiến hành song tu đem phệ tình chi lực luyện đến mãn giai, mà Bách Lý Minh Xuyên bản thân khó bảo toàn. Cố Thất Thiếu liên tục nôn mấy ngụm chọc khí, mới nói đi xuống, Yến Nhi muốn xích linh thạch, nàng muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên liên thủ, đánh cược một lần, cô Phi Yến muốn xích linh thạch tấn cấp dược vương đỉnh. Cô Vân Viễn hành động, rất rõ ràng là muốn ép nàng tấn cấp tiểu dược đỉnh. Nàng không biết tấn cấp sẽ rơi vào bẫy dập gì, càng không biết mình có thể hay không gánh vác được. Nàng một mực chờ đợi một cái cho phép bản thân đập nồi dìm thuyền thời cơ. Cùng cô Vân Viễn ngả bài, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chờ đến dạng này. Thời cơ, Cố Thất Thiếu nói tiếp. Yến Nhi nói, nếu như nàng chống lại nổi cô Vân Viễn, cầm lại phượng chi lực, liền do nàng đến hao tổn quân cửu thần. Chúng ta tùy thời giết hắn, nếu là nàng, nàng có cái gì không hay xảy ra, liền do Bách Lý Minh Xuyên hao tổn quân cửu thần, chúng ta tùy thời giết hắn. Bách Lý Minh Xuyên bản thân khó bảo toàn, nếu là Yến Nhi có thể thành công, chúng ta liền phần thắng rồi, nếu là Yến Nhi không thành công, việc này lành giữ khó dò. Hiên Viên Duệ hướng Tô Phu Nhân nhìn lại, hỏi, trên đời này thật sự không người có thể phong ấn chặt Càn Minh bảo kiếm? Tô Phu Nhân lắc đầu. Trục Vân Cung Chủ mở miệng, không có. Năm đó Mộng Đông chính là tại Mộng tộc thiên phú cao nhất tộc trưởng đời thứ nhất, hắn dốc hết toàn lực mới phong bế Càn Minh, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không chết. Hết chương.